Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, Ngô Đoàn vẫn không tìm ra được bất kỳ một kẻ khả nghi nào xét cho cùng. Loại hành vi hạ xuân dược này cũng không được thịnh hành. Dù không có thuốc giải độc, chỉ cần phát tiết một chút là dược sẽ tay nhắn chưa từng nghe qua có người bị xuân dược nghẹn chết. Cần phải nói thêm, trong quân danh cũng không thiếu quân kỹ. Nếu tướng quân cần, bất cứ lúc nào đều có thể dễ dàng tìm một người đến giúp hắn. Xét theo lý thuyết, kỳ thực tiểu tử đại phu mới là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng Ngô Đoan suy ngẫm chút về chỉ số thông minh của y, lại vẫn loại trừ y khỏi danh sách. Vạn phần rối rắm, Ngô Đoan đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Tề Vũ Hiên cùng Từ Tử Du đứng một bên, hai mặt nhìn nhau nhất thời vô ngữ. Tề Vũ Hiên không biết chính mình nên nói những gì. Nếu tối hôm qua là hắn quá độ điên cuồng làm nhục Từ Tử Du, và nếu chứng minh được rằng kẻ hạ dược cùng y không có quan hệ, hắn sẽ chịu trách nhiệm mà cùng y thành hôn. Nhưng cố tình sự việc tối qua là hoàn toàn trái ngược, kể cả Từ Tử Du không có liên quan gì đến việc hạ dược đi chăng nữa, Tề Vũ Hiên vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ Tử Du thận trọng thăm dò sắc mặt của Tề Vũ Hiên, nhất thời không dám cựa quậy. Buổi sáng ngày hôm sau chính là thời khắc mấu chốt để xác định quan hệ của hai người. Đêm qua ăn thực đã miệng, giờ đã đến giây phút phải trả giá. Bất quá Từ Tử Du vẫn ít nhiều còn chút điểm tự tin, chẳng lo Tề Vũ Hiên thực sự nổi giận. Xét cho cùng ngày hôm qua người ra tay trước vẫn chính là hắn, hắn cũng sẽ không làm gì y cả. Cùng lắm, chỉ là trong lòng có chút khó ở mà thôi. Kỳ thực điểm này y hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc trong sách cũng từng đề cập rằng từ trước đến nay, mong muốn của Tề Vũ Hiên luôn là cưới về một vị thê tử ôn hòa hiền huệ, am hiểu lòng người, và là nữ nhân, mà bản thân y chẳng những là một vị nam nhân, còn lợi dụng thời điểm người ta trúng phải xuân dược mà đè hắn ra làm thịt, nam nhân nào cũng sẽ tức giận thôi. May mắn vạn phần là ở thế giới này, nam nhân cùng nam nhân kết tóc xe duyên là một sự kiện bình thường vô cùng, nếu là ở thời đại cũ của y. Y là nếu ăn một cái thẳng nam, bị người ta đánh gãy dây dây. Một, đã được coi là nhẹ tay rồi. Đương nhiên, y thực sự không có dù chỉ một mẩu hứng thú đối với việc làm thịt thẳng nam. Nhưng dẫu sao ở trong sách Tề Vũ Hiên cũng đã bị bẻ cong một lần, vậy nên hẳn là y sẽ có khả năng thành công đi. Trong lòng thấp thỏm bất an, Từ Tử Du nhịn không nổi mà vặn vẹo uốn éo ở trên giường. Tấm chăn mỏng bao bọc thân thể không khỏi tuột xuống chút đỉnh. Để lộ ra một tảng lớn của làn da trắng đến gần như trong suốt. Lại phải nói, Từ Tử Du, nguyên bản tuy rằng không có chỗ nào đáng khen, nhưng bất quá da rẻ cũng thực không tồi. Dù không thể nói là cực độ mịn màng, nhưng cũng có thể được miêu tả là mềm mại tinh tế, vô cùng mê người. Tề Vũ Hiên vốn dĩ vẫn đang nhìn Từ Tử Du không dứt mắt, thấy đối phương vô tri vô giác mà để lộ ra thịt, tức khắc không kiềm được bản thân mà có chút mặt đỏ tim đập. Những tiếng rên rỉ ái muội cùng hơi thở dồn dập nóng bỏng quay cuồng trong trí óc hắn, không cách nào dẹp bỏ. Trên thực tế hắn cũng không hề bình tĩnh như đang biểu hiện ra bên ngoài. Nếu có cơ hội, hắn thực muốn tìm một nơi yên tĩnh rồi giúp bản thân hạ hỏa đôi chút, đem những tàn lưu khoái cảm quỷ dị còn vương vấn dưới vực thẳm của ký ức hoàn toàn tận diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọt vào khóe mắt ánh nhìn lần tránh của Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du ở trong lòng mừng rỡ, vờ như lơ đãng mà để chăn tuột xuống thêm một chút, để lộ ra hai viên chu quả xinh đẹp mỹ miều điểm xuyết trên bộ ngực trắng nõn. Ánh mắt Tề Vũ Hiên tối sầm, ánh nhìn dao động, không ngừng ở trong lòng khuyên bảo bản thân đừng nhìn y, nhưng tầm mắt lại không hề chịu khống chế, cứ thế tung tăng phóng vụt qua. Từ Tử Du dù không biểu hiện ra đến sắc mặt, nhưng tên tiểu nhân ở trong lòng đã hưng phấn nhào lộn mười mấy vòng. Y chưa từng cảm thấy may mắn vì đã được trời cao ban cho một vẻ ngoài tuấn mỹ đến vậy, có thể quyến rũ được Tiểu Hiên Hiên thực sự là quá tuyệt vời. Giữa hai người tựa hồ có tồn tại một bầu không ám muội, mọi nỗ lực rời đi ánh mắt của Tề Vũ Hiên đều gặp phải thất bại tràn trề. Vũ Hiên, ngươi cảm thấy rốt cuộc kẻ chủ mưu có thể là ai? Ngô Đoàn bừng tỉnh khỏi trầm tư, ngẩng đầu nhìn Tề Vũ Hiên. Ý thức được trong phòng không chỉ có hai người bọn họ, Tề Vũ Hiên phản ứng nhanh như chớp, Từ Tử Du chỉ kịp cảm thấy được trên người xuất hiện sức ép, tấm chăn tuột xuống eo đã được kéo lên, cả người y cũng bị ôm gọn trong lòng Tề Vũ Hiên. Từ Tử Du, Y, Ngô Đoàn chỉ nhìn thấy tàn dư của một cái bóng trắng chuyển động, tầm nhìn liền đã bị Tề Vũ Hiện chắn mất, chú ý đến động tác của đối phương, tức thì buồn bực. Nghĩa kiếp, loại ánh mắt phòng bị sắc lang này nhất định là do ta tưởng tượng ra đúng không? Vũ Hiên sao có thể dùng ánh mắt này mà nhìn ta cơ chứ? Vũ Hiên, ta biết ngươi thương ta nhất. Từ Từ Du lập tức lợi dụng thời cơ ôm chặt eo Tề Vũ Hiên, bày ra một bộ tiểu tức phụ, chôn mặt trong lồng ngực người ta. Tề Vũ Hiên toàn thân cứng đờ, hắn cũng không biết bản thân sao lại đột nhiên làm ra cái loại hành vi này, nhưng chỉ mới tưởng tượng đến thân thể trắng nõn của Từ Từ Du bị người khác nhìn đến, trong lòng hắn không hiểu sao khó chịu vô cùng. Giờ phút này bị đối phương ôm cứng còng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, cơn đau nhức dai dẳng ở nơi bí ẩn mỗi lúc một trở nên rõ ràng, cơn lửa giận bừng lên trong trí óc, khiến hắn nhấc tay lên, dứt khoát tặng cho gương mặt tươi cười sán lạn kia của Từ Từ Du một quyền. A, Ngô Đoan, cô, sau 3 ngày ngắn ngủi, chuyện không thể không kể giữa Tề tướng quân và Từ đại phu đã trôi nổi khắp toàn bộ quân doanh. Cũng không ai biết chuyện này rốt cuộc là từ miệng kẻ nào truyền ra, hơn nữa còn tồn tại rất nhiều phiên bản, đều không phải giống nhau như đúc. Nhưng vô luận là trong phiên bản nào đi chăng nữa, thì mối quan hệ giữa Tề tướng quân cùng Từ đại phu đều là ván đã đóng thuyền, chỉ là hình ảnh của tiểu Từ đại phu một mắt tím bầm lưỡng thưởng bước ra khỏi danh trước ngày hôm ấy, đã khiến hung danh của Tề Vũ Hiên càng thêm trầm trọng, đến một vị tình nhân xinh đẹp nhường vậy mà cũng nỡ xuống tay. Không biết có bao nhiêu người ở trong lòng âm thầm thương tiếc tiểu Từ đại phu, mới bị người kéo lên giường đã phải chịu không ít bạo ngược, chậc chậc, quả là ngộ nhân bất thục. Hai, những lời đồn như vậy nở rộ khắp quân doanh, nhưng Từ Từ Du lại không để bản thân chịu dù chỉ một xíu xiu ảnh hưởng. Cái gì mà đồng cảm, cái gì mà đáng thương, cùng y có quan hệ qué gì? Y một mực cho rằng cái vết bầm quanh mắt kia là lễ vật tình yêu tiểu Hiên Hiên dành tặng y. Y mới không thèm đoái hoài đến suy đoán của người ngoài đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt đầy thương cảm của hai vị đầu bếp, y vì Tề Vũ Hiên chuẩn bị một mâm thức ăn gồm một món mặn 4 món chay, đầy mặt tươi cười bưng mâm đi thẳng về doanh trướng tướng quân. Tuy rằng ngày hôm ấy y bị đánh đến tím bầm hốc mắt, nhưng sau đó tiểu Hiên Hiên lại vẫn không kháng cự tiếp cận của y. Advertisement. Hiện vẫn đang ở trong giai đoạn điều tra vụ việc Xuân Dược. Tuy rằng Tiểu Hiên Hiên không giống như ở trong tiểu thuyết mà chịu trách nhiệm với y, muốn rước y qua cửa, bất quá, hắn cũng không bởi vì đêm đó mà lảng tránh y. O, V, O, ngâm nga một khúc ca nho nhỏ, Từ Từ Du nhẹ nhàng rảo bước về phía doanh trướng tướng quân, được nửa đường, thời điểm đi ngang qua cái cây hòe ra suối quẩy kia, một bóng người chợt xuất hiện, lén lút vẫy vẫy tay ra hiệu với y, nụ cười của Từ Từ Du khựng lại ở trên mặt. Y thực muốn vờ như không thấy người kia, nhưng nhìn vẻ mặt nôn nóng kia của hắn, rõ ràng là đang viết, ngươi mà không lại đây ta liền tới lôi ngươi đi. Dùng sức xoa mặt, Từ Từ Du bưng khay lại gần hắn, đã vài ngày không gặp tiểu tiện thủ, còn tưởng hắn đoạn tuyệt quan hệ với y đâu, ai ngờ lại đứng ở đây mà chờ y, cách chương.